nghĩa mẫu tuy nhiên đưa các nàng ủy thác cho những người khác chiếu cố. Thế nhưng là những người này, căn bản là không có đem các nàng làm thành là thân nhân. Coi như đánh ra này ăn mày, người cũng phải cho mấy cái hỗn độn kết tinh ý tứ một cái đi. Thế nhưng là trên thực tế, các nàng lại một cái đều không cầm tới. Đã không bị nhân làm nhân, vậy các nàng tại sao muốn lưu lại? Bởi vậy, hơn 30, xác thực nói, là 36 cái nữ hài tử liên hợp lại, rời đi Tư Đồ gia tộc. Một đường dọc theo đường, hướng về Hải Thiên Thành phương hướng chạy tới. Bởi vì các nàng trước đó, từ Nhã Ca cùng Lan Đại Bí nói bên trong đã nghe qua. Tiếp đó, các nàng sẽ tiến về Hải Thiên Thành, cùng một người nào đó hội hợp. Bất quá buồn cười là, một đường quanh đi quẩn lại ở giữa, các nàng căn bản là không có rời đi Thanh Khâu Thành. Hơn 30 cho tới bây giờ không có từng đi xa nhà hài tử. Vừa ra cửa không bao lâu, liền triệt để mất phương hướng tại to lớn trong đô thị. Làm luyện ngục cận vệ tiểu phân đội, rốt cuộc tìm được các nàng thời điểm. Các nàng đã là không nhà để về, tại hầm cầu hạ ăn gió nằm sương. Nếu không phải 30 chi luyện ngục tiểu đội, căn cứ một loạt manh mối, kịp thời tìm được các nàng. Tiếp đó, các nàng chỉ sợ cũng muốn đông lạnh đói mà chết rồi. Không nói đến, Nhã Ca cùng Lan Đại 36 cái nghĩa nữ, như thế nào dưới cơn nóng giận, rời đi Tư Đồ gia tộc. Một bên khác, Tư Đồ gia tộc nội bộ, bởi vì phân phối không đồng đều, mà lên kịch liệt xung đột. Xung đột phía dưới, tin tức liền không thể tránh khỏi tiết lộ. Lúc đến bây giờ, đã không có người biết, đến cùng là ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Nói tóm lại, Thanh Khâu Thành các đại thế lực, đều biết Tư Đồ gia tộc phát tiền của Phi Nghĩa. Sau cùng, Thanh Khâu Thành phủ thành chủ rốt cục xuất thủ, hủy diệt Tư Đồ gia tộc. Về phần Nhã Ca cùng Lan Đại 36 cái nghĩa nữ, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Tuy nhiên gần nhất trong khoảng thời gian này, các nàng ăn thật nhiều khổ, nhưng lại cũng bởi vậy mà tránh khỏi lần này diệt vong tai ương. Mà cái kia hơn 20 cái phân phối đến tiền tài, Nhã Ca cùng Lan Đại nghĩa nữ, các nàng không muốn rời đi, lựa chọn lưu lại. Bởi vì cái kia một chút xíu tiền tài, các nàng lại đưa xong cái mạng nhỏ của mình. Đối mặt kết cục này, Nhã Ca cùng Lan Đại tuy nhiên y nguyên vô cùng bi thương, nhưng là lúc cho tới bây giờ, các nàng cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Hết thảy đều là mệnh, nửa điểm không do người. Nếu như cái kia hơn 20 cái nghĩa nữ có thể tỉ muội đồng tâm, cùng mọi người cùng chung mối thù, cùng rời đi, vậy các nàng sẽ không phải chết. Đã các nàng từ bỏ nhiều năm tình tỉ muội, như vậy cho dù là chết rồi, cũng đơn thuần mệnh chung chú định. Bất quá, cho dù biết là mệnh chung chú định, có thể là đối với Thanh Khâu Thành, phủ thành chủ cừu hận, lại mảy may, đều chưa từng giảm bớt. Bất kể nói thế nào, cái kia hơn 20 cái nữ hài tử, chung quy là các nàng một tay nuôi lớn. Ở trong nội tâm, các nàng tỉ muội cũng vẫn là đưa các nàng làm thành là con của mình. Hài tử tuy nhiên sai, nhưng làm mẹ, như thế nào lại vì vậy mà không thích con của mình đâu. Huống chi, Tư Đồ gia tộc chết, không chỉ có riêng là những hài tử này. Nhã Ca cùng Lan Đại thúc bá, thân thích, cơ hồ bị chém tận giết tuyệt. Như thế huyết hải thâm cừu, làm sao có thể không báo. Trọng yếu nhất chính là, cho dù lúc đến giờ phút này, Tư Đồ gia tộc còn có 12 cái nữ hài tử bị giam tại phủ thành chủ. Nếu như không thể đem các nàng cứu ra lời nói, Nhã Ca cùng Lan Đại lại như thế nào có thể an lòng. Gian phòng bên trong, Chu Hoành Vũ một mặt nghiêm túc nhìn xem Nhã Ca cùng Lan Đại. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Tuy nhiên Tư Đồ gia tộc hủy diệt, cũng không phải là Chu Hoành Vũ một tay sách lược cùng áp dụng. Nhưng là nếu không phải Chu Hoành Vũ xuất hiện, Tư Đồ gia tộc cũng sẽ không có này tai họa ngập đầu. Huống chi, vô luận là Tư Đồ Lan Đại, vẫn là Tư Đồ Nhã Ca, quan hệ với hắn không thể tầm thường so sánh. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đứng ra thay Nhã Ca cùng Lan Đại chỗ dựa. Hết chương.